Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, thử ngọc ứng đốt 3 ngày. Một tái Cao Chí Minh, cũng đủ để đánh bại Liễu Long An, hiện tại biến thành 2 cái. Cao Chí Minh thắng thế thêm rõ ràng. Cao Chí Minh chỗ dùng phân thân, chính là muốn dùng gấp đôi lực lượng, nhanh chóng gây nên Liễu Long An vào chỗ chết. Tiếp đó rảnh tay, lại đem mặt khác 2 người giết chết. Một cái Cao Chí Minh trong tay bấm niệm pháp quyết, màu vàng Phật quang nhất thời lơ lửng tại chỗ cũ. Cao Chí Minh không dám dùng tay đi cầm, ngón tay khẽ búng, Phật quang phảng phất kinh mã, đột nhiên hướng xa xa bay đi. Thấy Phật quang bỏ lại chính mình, mờ mịt rời đi, Liễu Long An cực kỳ hoảng sợ. Ngay tại sợ hãi, 2 cái Cao Chí Minh 4 quyền đều xuất hiện, điểm từ 2 bên trái phải đánh. Liễu Long An vội vàng hướng bên cạnh nhảy một cái, muốn né tránh trọng kích. Nào biết được 2 cái Cao Chí Minh tất cả đều mắt thả ngân quang. 2 đạo phong bế trận pháp đồng thời sử dụng, lại đem Liễu Long An khóa ở trong đó. Liễu Long An nhất thời đâm đến mặt mũi bầm dập, thân thể 2 bên trái phải đồng thời bị Cao Chí Minh nắm đấm đánh trúng. Dù là có hỏa màn hộ thể, Liễu Long An vẫn bị đánh đến xương cốt đứt gãy, một lát ngũ tạng lục phủ lăn lộn, trên mình đau đớn khó nhịn. Hắn cấp bách thôi động cổ phù, một lần nữa trùng kích phủ đầy thân phong cấm, đồng thời quát Phật Châu hộ chủ. 36 viên Phật Châu bay ra, phân biệt nhào về phía 2 bên Cao Chí Minh. Cao Chí Minh cười lạnh một tiếng, thế nào tận là trò đùa trẻ con. Thủ quyết liên phát, Phật Châu tất cả đều mất phương hướng, vây quanh bọn hắn mê mang đảo quanh. Liễu Long An trong lòng phát khổ, nhiên đăng tâm kinh trung cấp cảnh giới, dĩ nhiên không hề có lực hoàn thủ. Bỗng nhiên buồn cực giận sống, toàn thân hỏa màn phóng lên tận trời, nghe được quanh thân trận pháp ào ào ào vỡ vụn, lại một lần nữa giải khai Cao Chí Minh trận pháp. Hắn tâm niệm vừa động, thân thể tăng vọt, dài đến 20 mấy trượng, chân trái vừa nhấc, đem bên cạnh thân Cao Chí Minh đá bay. Phía bên phải Cao Chí Minh khẽ giật mình, lập tức cũng lắc mình biến lớn, dưới 2 tay áp, đem Liễu Long An đá tới chân phải ngăn trở. Liễu Long An 2 tay ngưng đầy hàng ma kiếm tức giận, đổ ập xuống, hướng Cao Chí Minh đánh. Cao Chí Minh ống tay áo vung lên, đem đối phương lực vô hình đẩy ra, trong mắt bạch mang lóe lên, lại là một đạo trận pháp, đem Liễu Long An giam cầm lại, lập tức bày ra trọng quyền, đánh vào Liễu Long An trên mình. Liễu Long An ngực sườn vốn đã nhiều chỗ gãy xương, chỉ là cắn răng ráng chống đỡ, lúc này hành động chậm chạp, đã không kịp trốn tránh. Cao Chí Minh quyền phong âm vang, như gió bão mưa rào đánh về phía Liễu Long An. Liễu Long An tả diêu hữu hoảng, miệng phun máu tươi, ở trên không trung lung lay sắp đổ. Hắn hướng Trương Tĩnh Văn bên kia nhìn tới, chỉ thấy cái kia Cao Chí Minh, một tay nhấc lấy túi vải màu đen, một tay chụp về phía Trương Tĩnh Văn. Liễu Long An trăm ý nghĩ đều xám, hết thảy cố gắng đều uổng phí, vốn định chính mình cuốn lấy Cao Chí Minh, để bọn hắn trốn về Trường Xuân xem, gọi Trương đạo trưởng phía trước tới cứu viện. Hiện tại xem ra, 3 người cũng khó khăn trốn cứu mạng. Chính giữa đang ai thán, chợt nghe có người quát, Cao Chí Minh, trợ thủ. Liễu Long An nghe ra, đó là Trương Chí Kính thanh âm, lại gặp 4 cái kim giáp võ sĩ, đem Cao Chí Minh vây vào giữa. Những cái kia kim giáp võ sĩ, trên mình kim quang lóa mắt, phảng phất thuần kim thân, bọn hắn người người thân cao 20 mấy trượng. Cùng lúc này Cao Chí Minh, Liễu Long An cái đầu chênh lệch gần giống nhau. Liễu Long An bỗng nhiên rụt lại thân, biến thành khoảng 2 thước, nhẫn nhịn toàn thân kịch liệt đau nhức, hướng bên cạnh vọt mở. hắn lại hướng Trương Tĩnh Văn nơi nhìn tới, chỉ thấy Trương Tĩnh Văn cũng đã nhảy đến ngoài vòng tròn. Có chút khác bốn cái kim giáp võ sĩ, đem bên kia Cao Chí Minh vây quanh. Bất quá, bên kia Cao Chí Minh đột nhiên biến mất, một vệt ánh sáng Kage hợp đến bên này Cao Chí Minh trên mình. Cao Chí Minh hóa về nguyên hình, ngửa mặt lên trời thét dài, cất tiếng đau buồn nói ra: "Trương Chí Kính, nếu chân tướng phơi trần, đại sư huynh liền hướng ngươi chọn lựa minh liễu đi." Trương Chí Kính bồng bềnh trước, đón gió đứng tại hắn đối diện. Hắn hai cái sư đệ Chí Thanh, Chí Hào cùng đại đồ đệ Miêu Tĩnh Quy thì theo tại phía sau hắn. Trương Chí Kính lạnh nhạt nói một tiếng, kim giáp thiên thần lui ra phía sau, tám vị kim giáp võ sĩ thu hẹp đến hơn trường, nghiễm nhiên tám cái tiểu cự nhân đứng ở bốn người sau lưng. Trương Chí Kính nói: "Đại sư huynh, có chuyện thỉnh giảng." Cao Chí Minh cắn răng nói: "Ta là các ngươi đại sư huynh, sư phụ lại đem quán chủ vị truyền thụ cho ngươi, ta không phục. Những năm gần đây ta nén giận, bị ngươi hô tới kêu đi, sớm đã chịu đựng đến đủ." Trương Chí Kính nói: "Đại sư huynh, ta sư phụ muốn hướng ta truyền vị, ta từng khước từ qua, nói phải làm đại sư huynh tiếp nhận, ta sư phụ đối ta nói, tâm không phải, nói cái gì theo. Đại sư huynh của ngươi nội tâm xảo trá, cảm mến tại phú quý quyền mưu, làm không đến quán chủ." Cao Chí Minh căm hận nói: "Hừ, quản lý tốt đạo quán, ta so với ngươi còn mạnh hơn, chẳng lẽ cái này kêu là xảo trá cùng quyền mưu, cùng quan phủ giao tiếp, vì đạo quán giành kế sinh nhai, chẳng lẽ cái này kêu là cảm mến phú quý? Rõ ràng là ngươi xu nịnh thúc ngựa, chiếm được sư phụ niềm vui, sư phụ cái này mới tuẫn tư tình, truyền ngôi cho ngươi." Trương Chí Kính nói: "Cấu kết đệ tử ta, mưu hại đương nhiệm quán chủ, chẳng phải là xảo trá, cùng quan phủ cò kè mặc cả, ham muốn thiên hạ đạo giáo thủ lĩnh, hẳn là cảm mến phú quý quyền mưu, sai sử người khác dùng độc, ám sát không thành, liền muốn giết người diệt khẩu, hẳn là bất nhân bất nghĩa. Đại sư huynh, ngươi dùng hành động thực tế chứng nhận minh liễu ta sư phụ đối ngươi bình phán." Liễu Long An tại trong mơ mơ màng màng, nghe lấy bọn hắn đối thoại, mãnh liệt cảm giác khí huyết cuồn cuộn, liên tiếp phun ra hai phần máu tươi. Cao Chí Minh cất tiếng đau buồn cười to, hai mắt rưng rưng nói: "Sư đệ, người ta đều là từ nhỏ tại Trường Xuân xem lớn lên, không thể không có nơi này. Hiện nay, ta đã hát nước khó thu, đành phải liều mạng với ngươi." Hắn một cái cá chết lưới rách, ta như thất bại, theo ngươi xử trí. Nếu như ta thắng, ta làm quán chủ, ta xem có ai dám không phục tùng." Trương Chí Kính cao giọng khen, hào khí vượt mây, cái này mới như đại sư huynh khí khái. Lúc này, Liễu Long An đã đau đến thần trí không rõ. Tại hắn nghe tới Cao Chí Minh cùng Trương Chí Kính đối thoại, phảng phất tới từ cách xa chân trời, nghe được Trương Chí Kính nói: "Đại sư huynh, mời ngươi đem Lưu Tĩnh Vũ thả đi." Lại nghe Cao Chí Minh hắc hắc cười lạnh vài tiếng, Trương Chí Kính run rẩy kêu vài tiếng: "Tĩnh Vũ, Tĩnh Vũ!" Lại bực tức nói: "Đại sư huynh, ngươi có thể nào ác độc như vậy, càng đem hắn hóa thành thi cốt." Liễu Long An không thể kiên trì được nữa, mắt tối sầm lại, bất tỉnh đi, thân thể thẳng tắp rơi xuống. Các loại hắn tỉnh lại, phát hiện nằm tại Trương Tĩnh Văn trên giường. Trương Tĩnh Văn xếp bằng ngồi dưới đất phía dưới, hơi khép hai mắt, đang luyện công lao. Liễu Long An muốn ngồi dậy, chỉ cảm thấy ngực sườn đau đớn khó nhịn, trên mình không sử dụng ra được sức lực. Cúi đầu xem xét, thấy thân eo bị vải trắng dây dưa, bên trong tựa hồ xếp đầy tấm ván gỗ. Hắn dần dần nhớ tới cùng Cao Chí Minh đánh nhau, muốn từ bản thân từ trên cao rơi dụng, giờ mới hiểu được, nhất định là bị cắt đứt xương sườn. Trường Xuân xem lại cho ta đem xương cốt tiếp nối. Ngay sau đó nhẹ khẽ gọi. Trương đạo huynh, Trương Tĩnh Văn nhất hô dựng lên. Tiến đến bên giường vui vẻ nói. Ngươi đã tỉnh lại. Ta cái này kêu là sư phụ tới. Truyền âm phía sau, lại đối Liễu Long An nói. Ngươi đoán xem, sư phụ cùng đại sư bá người nào thắng. Liễu Long An cười một tiếng. Thầm nghĩ người này thật sự là chất phác đáng yêu. Nói ra, đương nhiên là Trương đạo trưởng thắng. Không phải vậy ngươi còn có thể làm cho đến hắn sao? Trương Tĩnh Văn gãi đầu nói. Vẫn là ngươi nhạy bén. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò chuyện. Quy chết chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là ADWW444, cùng càng nhiều thư hữu một chỗ trò chuyện ư. Thích thư bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.